Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, dưới một trạm. Diệp Sát kém chút muốn mắng thô tục, cũng may là nhẫn rồi trở về. Vương Lực khôn khoát tay nói, đương nhiên vẫn là có một điểm, chính là không có nhiều như vậy mà thôi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, đã nói xong. Trong động đồ vật một người một phần, mà cương thi virus là giết cương thi đến. Trước đó không nói tốt làm sao chia. Theo lý thuyết cũng nên có một phần của ngươi. Cho nên, nói một chút ngươi ý nghĩ ha. Vương Lực khôn tay chân luống cuống suy nghĩ lấy. Nhìn ra thật sự nghĩ muốn tự nhiên hợp thành hình cương thi virus. Này đồ vật đối Diệp Sát mà nói. Lợi và hại ngoài theo. Dù sao Diệp Sát là hơn phân nửa sẽ không tiêm vào. Nhưng đối Vương Lực Khôn mà nói thật sự hữu dụng. Vương Lực Khôn nói, ta trong tay chỉ có 60 mai vàng khô lâu tệ. Đây là ta toàn bộ tài sản. Bất quá, ta còn có thể cho ngươi một con chó. Là dị chủng sinh vật. Diệp Sát đến rồi chút hứng thú nói. Chó, như thế nào chó? Vương Lực Khôn xấu hổ nói. Ta tạm thời còn không có. Diệp Sát nghi hoặc nói. Vương Lực Khôn giải thích nói. Ta tìm được rồi một đầu trọng thương hôn mê chó. Không phải zombie chó. Sau đó mang về tử vong đoàn tàu. Nghe nói là viễn cổ loại tạp giao sản sinh dị chủng sinh vật. Đúng rồi. Lão bản nương có thể làm chứng. Lão bản nương mỉm cười một chút nói. Chính xác có cái này chuyện. Bất quá, đây không phải là chó, là nhỏ Miathis, Vương Lực Khôn lầm bầm nói, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác giống như là chó A. Diệp Sát ngược lại là biết rõ nhỏ Miathis, chính xác cách gọi là Miathis, hoặc là Miathis, là cách này 5.000 vạn năm trước thú loại, tự nhiên đã sớm diệt tuyệt, nó thân thể vì họ chó cùng họ mèo động vật kết hợp. Bị cho rằng là họ chó cùng họ mèo loại động vật tổ tiên. Cho nên, nói như chó cũng không nhiều a không đúng. Chó là họ chó động vật. Bàn về đến nhỏ Miasis cũng coi là chó tổ tiên. Diệp Sát nói, đó là viễn cổ loại a. Tại sao là dị chủng sinh vật? Lão bản nương nói, kia đầu nhỏ Miasis bên trong có cái khác viễn cổ loại huyết thống. Sinh ra rồi một chút biến dị, về phần hắn vì cái gì không cách nào hiện tại liền cho ngươi. Là bởi vì kia đầu nhỏ Miasis bị thương rất nặng, trước mắt còn tải vô khuẩn phòng dưỡng thương. Vương Lực Khôn gật gật đầu nói, chính là như vậy, lão bản nương nói, ngoại định mức nhắc nhở một câu. Luận giá trị, kia đầu nhỏ Miasis trực tiếp đổi tự nhiên hợp thành hình cương thi virus đều đầy đủ rồi. Thậm chí, giá trị càng tại tự nhiên hợp thành hình cương thi virus bên trên. Bất quá, kia đầu nhỏ Miasis tuổi nhỏ, từ giá trị thực dụng phương diện tới nói, coi như khôi phục lại, cũng cần phải thời gian nhất định dưỡng dục mới có thể có được chiến lực. Giá trị vấn đề là nhắc, nhở Vương Lực Khôn, mà giá trị thực dụng thì là đang nhắc nhở Diệp Sát. Cuộc mua bán này từ khác nhau góc độ đến xem, đều có một mới là thua thiệt, ta không có vấn đề à, ta dù sao muốn kia đồ vật cũng không có tác dụng gì. Vương Lực Khôn nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi không phải vốn là nuôi những này sao? Thi ho ha, chất lỏng quái vật, Abiter, dưới mắt lại nhiều rồi thép giáp tà ngô, nếu không phải Diệp Sát bản thân thực lực cũng không yếu. Thật đúng là dễ dàng bị hiểu lầm thành khôi lỗi sư. Diệp Nguyệt xen vào nói, chiếu ngươi vừa rồi kia thuyết pháp, kia cương thi virus còn có ta một phần đâu, đem ta phần kia cũng coi như cho hắn được rồi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, đem cương thi virus cùng tự nhiên hợp thành hình cương thi virus đều đẩy lên Vương Lực Khôn trước. Mặt nói, đã nhưng như thế, đều cho ngươi. Có thể lặp lại tiêm vào. Vương Lực Khôn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn nói. Tạ cám ơn. Vương Lực Khôn một bên nói lấy. một bên đem một cái túi vàng khô lâu tệ đặt ở cái bàn trên. Lập tức nhớ tới cái gì, lại từ trong ba lô cầm ra một chiếc thanh đồng ngọn đèn nói. Cái này cũng là ngươi, ta cho nhặt lấy đến rồi. Diệp Sát nói, cho ngươi à, ta không cần đến, mà lại, nói đến khoản giao dịch này cũng là ta chiếm tiện nghi rồi. Vương Lực Khôn còn muốn nói cái gì? Diệp Nguyệt ở một bên xen vào nói, cho ngươi liền cầm lấy, không cần liền cho ta. Vương Lực Khôn gãi gãi đầu, sau đó hướng lấy lão bản nương nói, lão bản nương, kia nếu như con chó kia, a, không đúng, là nhỏ Miasis tốt rồi, liền trực tiếp nói cho hắn biết a. Lão bản nương mỉm cười gật đầu. Diệp Nguyệt bày xuống tay nói, kia tản đi đi, mệt chết, ta phải đi nghỉ ngơi một lát. Diệp Nguyệt trực tiếp chạy rồi. Diệp Sát hướng về phía lão bản nương nói, đến dưới một trạm còn bao lâu? Lão bản nương nói, 7 ngày, nghiêm khắc nói là 6 ngày số 018 tiếng đồng hồ. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, này một thời gian đứng như thế chặt chẽ sao? Lão bản nương lần nữa cười lấy gật xuống đầu. Diệp Sát suy nghĩ một chút, này thời gian quá ngắn, tựa hồ không thích hợp lại đi một chuyến Tarim Oymenliki hoang mạc. Nghiêm khắc nói coi như đi rồi, chỉ sợ cũng sẽ không có thu hoạch gì, hơn phân nửa không có khả năng tìm tới máy xoay trứng. Lão bản nương nói, ngươi cũng muốn đi về nghỉ sao? Diệp Sát nói, thời gian quá ngắn, không có gì có thể lấy đi địa phương. Lão bản nương nói, kia chuẩn bị một cái đi. Dưới một trạm có đoàn tàu trưởng phân phó xuống đến nhiệm vụ. Đương nhiên, ngươi có thể sai khiến người khác thay ngươi đi. Dù sao ngươi cũng là thừa vụ trưởng rồi. Diệp Sát lập tức lật một cái xem thường. Đây là đang trào phúng bản thân đâu? Vẫn là tại trào phúng bản thân đâu? Chính mình này thừa vụ trưởng, dưới mắt căn bản có tiếng không thực, chỉ huy một mình một cái, nếu như không phải thu hoạch to lớn nhiệm vụ, Diệp Sát thật đúng là nghĩ phái người khác đi, nhưng hắn có người có thể phái sao? Lão bản nương lập tức khanh khách cười rộ lên nói, đã nhưng như thế, vậy liền chờ lấy phân phối nhân viên phục vụ cho ngươi a. Đương nhiên là giới hạn tại dưới một trạm nhiệm vụ, Diệp Sát nói, đã nhưng muốn ta sớm chuẩn bị bắt đầu, dù sao cũng phải trước giờ nói cho ta nhiệm vụ nội dung a. Lão bản nương nói, cụ thể, vẫn phải nhìn đoàn tàu trưởng ý tứ, dưới mắt còn không có định đâu, bất quá, này cũng không phải là không thể nói sự tình, chính là tìm người mà thôi, Diệp Sát nói, tìm người. Diệp Sát đối chuyện tìm người ngược lại không lạ lẫm, đều tìm qua rất nhiều lần rồi, dù sao có thể tìm liền tìm, không thể tìm liền trói về, tóm lại đem người cho sách về tử vong đoàn tàu coi như xong việc mà. Những chuyện khác cùng Diệp Sát liền không quan hệ, lão bản nương bỗng nhiên cười rộ lên nói, này người chỉ sợ không phải dễ tìm như thế, người liền xem như chỉ huy một mình. Dù sao cũng là đoàn tàu trưởng rồi, chuyện bình thường làm sao cần lấy ngươi ra tay. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, Camiscope công ty. Lão bản nương nói, ngươi liền chớ đoán mò, chờ đoàn tàu trưởng cầm rồi chủ ý, dưới một trạm thời điểm tự nhiên là biết rõ rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, tốt a, kia trước giúp ta đem kẻ diệt thế cho tăng lên một cái đi. Lão bản nương gật gật đầu nói, hơi chờ, nửa giờ, Diệp Sát cũng không rời đi tòa ăn, trực tiếp tại bên trên hô rồi nhân viên phục vụ, muốn rồi ăn chút gì sau, kiên nhẫn đợi, ước chừng nửa giờ sau, lão bản nương đem kẻ diệt thế đặt ở cái bàn trên. Kẻ diệt thế hình thái không có bao nhiêu biến hóa, chủ yếu là màu sắc biến rồi, dưới mắt kẻ diệt thế là úy. Che lại một tầng rất nhạt, chảy sạch, mà lại, kẻ diệt thế bao tay, lúc đầu chỉ có một cái, nhưng bây giờ lại thành rồi hai cái, tay trái tay phải cắt một cái rồi, Diệp Sát dù sao cũng hơi không kịp chờ đợi. Đây chính là giá trị 325 mai vàng khô lâu tệ đồ chơi. Tại bảo khố danh sách bên trong, cũng thuộc về cao đoan mặt hàng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.